Chương 1120, mùi thơm khiến người ta buông lỏng hết tất cả. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Mạc Lăng Thiên gắng gượng chống đỡ cơn đau đầu của mình, anh lái xe không có mục đích trên con đường cái không có lấy một bóng người. Đúng vậy, Tào Lệ Dung chết rồi. Tử Giao đã giải thích với anh ta rằng sức khỏe của Tào Lệ Dung vốn không tốt mà hoàn cảnh trong trại tạm giam kém quá, không chịu được mới đột tử. Theo kết quả từ phía pháp y thì đúng là thế thật, không nhìn ra được điều gì bất thường. Nhưng tại sao lại đúng thời điểm này, làm sao anh có thể tin rằng từ đầu tới cuối chỉ là trùng hợp thôi đây? Anh không thể không ngừng nghĩ về chuyện này, trong chuyện này Tử Giao đóng vai trò gì? Trong ấn tượng của anh, cô là một cô gái tự tin phóng khoáng, sao có thể vì tình cảm cá nhân mà làm ra những chuyện ác độc như thế được? Mạc Lăng Thiên không ngừng tìm cớ giải vây cho quan Tử Giao, phụ tự ý điều tra chuyện của Ninh Tịch lần trước là do bố cô ấy đứng đằng sau, lần này chắc chắn cũng là ông ta động tay động chân. Chứ Tử Giao không biết gì cả, Mạc Lăng Thiên cảm thấy dường như linh hồn của mình sắp bị cắt làm đôi rồi, một nửa lựa chọn tin tưởng, một nửa lại nghi ngờ cô ta. Bất giác, anh dừng xe trước khu nhà thấp bé, sau đó mê đi tới một căn nhà cũ kỹ rồi ra sức gõ cửa. Rầm rầm rầm, nương theo tiếng bước chân dồn dập, một cô gái mặc áo ngủ khoác vội cái áo khoác lên hấp tấp mở cửa, trên gương mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên, sau đó. Dường như đáy mắt cô lóe lên một tia sáng lấp lánh như ánh sao, Lăng Thiên. Trong bóng tối dày đặc, cô gái trước mặt thanh nhã như bông hoa ly, toàn thân toát ra mùi thơm khiến người ta buông lỏng hết tất cả. Mạc Lăng Thiên cảm thấy mình như một người lữ khách lang thang cả đêm nơi đồng không mông quạnh, cuối cùng cũng tìm được đường về nhà. Vì thế nên, sức lực toàn thân anh như bị rút kiệt đi, đổ người về phía trước. A, cô gái kêu lên một tiếng rồi cuống quýt đưa tay ra đỡ nhưng lại không chịu nổi sức nặng của người đàn ông, cuối cùng cả hai người cùng ngã xuống đất. Trước khi người đàn ông kia đập đầu xuống đất, cô đã kịp dùng mu bàn tay lót xuống trước, đau đến suýt khóc nhưng vẫn lo lắng hỏi han, không sao chứ? Anh ngã có đau không? Mau đứng dậy nào, cô vừa nói vừa cố gắng dìu anh dậy. Mạc Lăng Thiên mờ mịt nhìn cô rồi đột nhiên dùng sức đè cô xuống, một nụ hôn nóng bỏng rơi lên môi cô, lên xương quai xanh, hõm vai. Cô ra sức đẩy người đàn ông trên người mình ra, nhưng đàn ông sức lớn, lại còn uống rượu. Một chân anh ta đè lên đầu gối cô rồi lại khóa chặt hai tay cô trên đầu ngăn không cho cô cử động. Mạc Lăng Thiên dễ dàng chiếm đoạt từng tấc da thịt của cô gái dưới thân mình, anh đưa tay mở cúc áo cô ra, hôn xuống một đường. Tập đoàn Lục Thị, văn phòng tổng giám đốc, chủ tịch quan, ngài không thể vào được, hiện giờ tổng giám đốc của chúng tôi không tiếp khách. Chủ tịch quan, chủ, quan Thụy bỏ qua sự ngăn cản của thư ký, đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra, Lục Đình Kiêu. Trước bàn làm việc rộng lớn, người đàn ông ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, liếc nhìn thư ký một cái. Viên thư ký nơm nớp lo sợ lui ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Lục Đình Kiêu, cậu có ý gì đây? Quan Thụy ném mạnh một tờ báo vào mặt Lục Đình Kiêu. A, chương 1121, xả giận cho vợ còn cần lý do. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Trên tít tờ báo có nội dung liên quan đến dự án hợp tác phát triển mới nhất giữa Lục Thị và Triệu Thị. Dự án hợp tác này vốn dĩ là phải hợp tác với nhà họ Quan. Cái dự án này tôi với bố cậu đã bàn bạc xong từ sớm rồi, thế mà cậu lại tự ý ký hợp đồng với nhà họ Triệu, chẳng lẽ cậu không cần cho tôi một lời giải thích à? Quan Thụy kịch liệt chất vấn. Lục Đình Kiêu thản nhiên nhìn ông ta một cái, chủ tịch Quan hình như không biết ai mới là người đứng đầu nhà họ Lục nhỉ. Cậu, Quan Thụy cứng họng, Đế Đô là địa bàn của nhà họ Lục, bọn họ muốn đứng vững ở đây nhất định phải thông qua nhà họ Lục, mà bây giờ người đứng đầu nhà họ Lục lại là Lục Đình Kiêu. Quan Thụy đành phải cắn răng nhịn cơn tức xuống. Dùng thái độ hòa hoãn nói, Đình Kiêu, bác không biết có phải đứa con gái đó nói gì với cháu hay không, nhưng, sự thực ở ngay trước mắt, chuyện lần trước đã điều tra rất rõ ràng rồi, đó quả thực chỉ là chuyện ngoài. Muốn do to tiếng với nhau mà thôi, không chỉ như thế, Dung Dung, nó cũng đã trả giá bằng cả mạng sống rồi, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Quan Thụy vừa mới dứt lời, trong đôi mắt lạnh lùng của Lục Đình Kiêu lóe lên sự tăm tối. Không lâu trước đó, anh nhận được điện thoại từ cục cảnh sát báo rằng Tào Lệ Dung đã chết, nguyên nhân là do bệnh tim đột ngột tái phát nên đột tử. Lần này Quan Thụy đúng là may mắn, anh đã phái người canh phòng 24/24, bọn họ căn bản không có chỗ nào để xuống tay. Nhưng, đại khái là vì Tào Lệ Dung có áp lực tâm lý quá lớn, thế nên mới đột tử trong trại giam. Không có chứng cứ nên nhà họ Quan muốn nói gì cũng được. Quan Thụy cũng ỷ vào điểm này nên mới không biết sợ mà chạy đến chất vấn anh. Ý đồ mưu sát gì chứ? Căn bản đều là những lời nói vô căn cứ, nếu chỉ dựa vào tội danh mơ hồ này mà làm ảnh hưởng tới mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà chúng ta.

Tần Tử Phàm vừa lên nhậm chức, chắc chắn sẽ muốn lập thành tích. Vậy nếu Tần Tử Phàm không tới giành thì sao? Hàn Mạt Mạt lại hỏi. Kiều Vi Lan nhìn Hàn Mạt Mạt như nhìn một đứa ngốc, hắn không tới giành, vậy Tân Thế Kỷ và Hối Tinh đều là của chúng ta. Cao, chiêu này quá cao, giờ cuối cùng em cũng biết thế nào gọi là đa mưu túc trí rồi. Ha ha ha, xem ra hôm nào đấy tôi lại phải bù cho giám đốc Kiều một bữa thịnh soạn rồi. Ninh Tịch khẽ cười, nếu như Tần Tử Phàm là mùng một, thì Kiều Vi Lan là ngày rằm, mỗi một bước đều đi trước gã ta, độ cao thấp giữa hai người vừa nhìn là biết. Kiều Vi Lan không quá coi trọng Tân Thế Kỷ, hầu hết các thương hiệu ở Tân Thế Kỷ đều đã bị Đặng Khoan bao thầu, điều này cũng tương đương với việc Tân Thế Kỷ sau này sẽ không bán các nhãn hiệu cao cấp, có thành đại lý cho Tắc Linh đi chăng nữa thì cũng không kiếm được khách hàng. Nhưng Hối Tinh thì khác, bọn họ đã kinh doanh các mặt hàng cao cấp nhiều năm, gần như là kho hàng sớm nhất tại tỉnh Hát, thế nên lượng khách hàng cao cấp của họ rất khả quan, phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng mà Tắc Linh hướng tới. Chương 1132, gặp lại cố nhân. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Ninh Tịch và Kiều Vi Lan cùng đến Hối Tinh đàm phán, cuối cùng cũng thành công ký được hợp đồng đại lý. Mà đại lý này lại là một trong những cổ đông lớn của Hối Tinh, còn có thực lực lớn hơn cả Đặng Khoan bên Tân Thế Kỷ. Thời gian này, Kiều Vi Lan và Ninh Tịch cứ chạy qua chạy lại giữa Đế Đô và tỉnh Hát, tự mình xử lý việc khai trương đại lý tại Hối Tinh. Hành động này đã khiến cho vị cổ đông kia rất có hảo cảm. Chuyện khiến Ninh Tịch không ngờ được là, trước hôm khai trương một ngày, cô lại gặp một người quen cũ tại Hối Tinh. Minh Phương Phương, điều khiến cô kinh ngạc không phải là gặp lại Minh Phương Phương, mà là người đàn ông đi cùng cô ấy, trông đẹp trai cao giáo trẻ trung. Lúc này, anh ta đang xách túi lớn túi nhỏ, trong tay còn cầm một que kem ân cần đưa cho Minh Phương Phương. Cô Ninh, lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp được cô ở đây. Chuyện lần trước vẫn chưa kịp cảm ơn cô, cùng tới chỗ nào ăn bữa cơm được không? Minh Phương Phương chủ động đưa ra lời mời. Minh Phương Phương của ngày hôm nay hoàn toàn khác với vẻ điên cuồng tiểu tụy lúc trước, trên người cô tỏa ra sự dịu dàng tươi tắn của phụ nữ, có vẻ như gần đây sống khá ổn. Vị này là, người đàn ông nhìn Ninh Tịch hỏi, là Ninh Tịch, là người lần trước em nói với anh đấy. Hóa ra cô là Ninh Tịch, người đàn ông lập tức lộ ra vẻ mặt hòa nhã, vậy thì phải mời khách là đúng rồi, không biết cô Ninh có rảnh. Không, Ninh Tịch từ trong sự kinh ngạc hoàn hồn lại, có chứ. Có người mời tất nhiên là rảnh rồi, tại một nhà hàng gần đó, người đàn ông kia cũng biết có nếu có mặt anh ta ở đó thì hội phụ nữ nói chuyện sẽ không tiện, nên cũng không làm phiền họ, đưa họ tới nhà hàng rồi rời đi, ăn xong thì gọi điện cho anh tới đón em. Minh Phương Phương, sau khi anh ta đi khỏi, Minh Phương Phương tựa vào lưng ghê, nhìn Ninh Tịch hỏi, dạo này có quay phim không? Quay xong hết rồi, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng sắp chiếu rồi. Ninh Tịch đáp, đạo diễn nào thế? Thẩm Miên. Trùng hợp thế, bộ phim đầu tiên khi tôi mới vào nghề cũng hợp tác với đạo diễn Thẩm đấy. Minh Phương Phương không khỏi cảm khái một câu. Năm ấy Minh Phương Phương đóng nữ chính trong bộ phim thứ hai của Thẩm Miên. Đó là một bộ phim kinh điển, tới giờ vẫn không bộ nào có thể vượt qua được, đồng thời cũng là bộ phim gây dựng được chỗ đứng cho Minh Phương Phương trong làng giải trí. Chỉ tiếc Minh Phương Phương là thiên kim tiểu thư, vào làng giải trí cũng chỉ để chơi mà thôi, cô chỉ diễn có bộ phim đó rồi kết hôn luôn. Tuy cô đã giải nghệ lâu rồi nhưng mà danh tiếng vẫn còn, thế nên chuyện của Hồ Hồng Đạt lần trước mới có nhiều người chú ý tới vậy. Sau khi hỏi han nhau vài câu, Minh Phương Phương nhìn Ninh Tịch nói, cô không có gì muốn hỏi à? Ninh Tịch vừa xong cũng rất tò mò, chỉ là ngại hỏi, nếu Minh Phương Phương đã chủ động nhắc tới, vậy cô cũng không e dè nữa, khụ, tiền bối, người đàn ông ban nãy. Là chồng tôi, Minh Phương Phương đáp. Minh Phương Phương thấy Ninh Tịch gọi mình một tiếng tiền bối, cảm thấy nghe cũng không tệ. Hả? Ninh Tịch vốn muốn hỏi cô với Hồ Hồng Đạt đã ly hôn chưa, giờ xem ra không cần hỏi nữa rồi, người ta không chỉ ly hôn, còn nhanh chóng tái hôn rồi nữa kìa. Chương 1133, anh ấy cũng không thể có con. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Chẳng trách lại xuất hiện ở thành phố Quy, hóa ra là đã lấy chồng ở đây. Ninh Tịch lập tức bật ngón cái lên, cun. Minh Phương Phương bị phản ứng của cô chọc cười, vậy sao? Tất nhiên rồi, nói thật. Trước đây tôi vẫn luôn lo lắng, sợ cô sẽ lại mềm lòng. Lúc đó có thể thấy cô thật sự rất yêu Hồ Hồng Đạt, bởi vì cô biết gã khốn đó đã ngoại tình rồi mà vẫn tha thứ cho. Có điều, thế cũng tốt, nữ thần chính là nữ thần, quyết đoán lắm, Ninh Tịch ra thế ôm quyền. Minh Phương Phương cười khổ, tôi nào có dứt khoát được như cô nói, thật ra chính vì tôi do dự thiếu quyết đoán nên mới kéo dài nhiều năm như vậy. Thậm chí, nếu không phải sau đó Phương Nhã tìm tới tận cửa, khiến tôi nhìn rõ được bộ mặt thật của bọn họ, nói không chừng tôi thật sự sẽ lại dẫm lên vết xe đổ cũng nên. Phương Nhã dám vác xác tới tận cửa sao? Ninh Tịch dường như có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc ấy, tuy ly hôn là phương án đúng đắn. Nhưng như vậy có phải đã dễ dàng cho Phương Nhã quá rồi không? Ninh Phương Phương cười lạnh, xem ra dạo này cô không xem tin tức mấy nhỉ? Ninh Tịch chớp mắt, nhún vai nói, cô nói tin tài chính à? Tôi chỉ xem tin giải trí thôi. Hồ Hồng Đạt phá sản rồi. Phá sản rồi, vậy thì Phương Nhã. Tuy Ninh Tịch có chút kinh ngạc, nhưng chuyện này vẫn nằm trong dự đoán của cô. Khi ấy, công ty bất động sản do Hồ Hồng Đạt sở hữu sớm đã bị Lục Đình Kiêu đi cho thoi thóp ngắc ngoải, mà nhà họ Hồ còn bức Minh Phương Phương đi nữa, ắt chỉ còn con đường chết. Cô nghĩ sao? Minh Phương Phương nhìn cô đầy ẩn ý. Ninh Tịch nhíu mày, chắc cô ta sẽ không bỏ đứa nhỏ rồi chuồng êm đấy chứ. Hồ Hoành Đạt phá sản rồi, sao Phương Nhã có thể tiếp tục theo gã được? Hừ, công ty phá sản, Phương Nhã lại phá thai, Hồ Hồng Đạt lập tức. Về tìm tôi, Ninh Tịch lộ ra thần sắc lo lắng, với tính cách của tên khốn nạn đó, chắc chắn sẽ lại bám dính lấy cô không chịu buông, không đồng ý ly hôn đúng không? Bị cô đoán trúng rồi, vậy sau đó cô làm thế nào để thoát khỏi tên đó? Đối phó với loại người này còn có thể làm thế nào được nữa? Người nhà tôi tìm người đến đánh hắn một trận, thế là hắn ta liền lập tức biết điều, nếu không. Chẳng lẽ tôi còn phải nói lý lẽ với hắn à? Ninh Tịch lộ ra vẻ mặt hả hê, xem ra Minh Phương Phương thật sự đã buông xuống rồi, giờ người đó của cô. Xem ra đối xử với cô rất tốt nhỉ? Nhắc tới người đàn ông kia, thần sắc lạnh lùng của Minh Phương Phương bỗng dịu xuống vài phần, anh ấy quả thật. Đối xử với tôi rất tốt, anh ấy thích tôi rất nhiều năm. Nhưng tôi vẫn luôn thờ ơ với anh ấy, vì anh ấy kém tôi 5 tuổi lận. Khi ấy, tôi cảm thấy anh ấy còn trẻ quá, không tin là anh ấy nghiêm túc, lại cảm thấy một thằng con nhà giàu như vậy không dựa dẫm gì được. Không ngờ, anh ấy lại đợi tôi bao nhiêu năm qua, sau khi biết tôi ly hôn liền lập tức tới tìm tôi. Mới đầu tôi vẫn không chấp nhận anh ấy, bởi vì lúc đó tôi rất tự ti. Hơn nữa, người nhà anh ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý để một người phụ nữ vừa mới ly hôn lại còn lớn hơn anh ấy nhiều tuổi như vậy bước chân vào cửa được. Ninh Tịch nhíu mày, cảm thấy đúng là rất nan giải, sau đó thì sao? Minh Phương Phương nói tiếp, vẻ mặt trông càng nhu hòa, khi ấy, tôi nói thẳng với anh ấy, thể chất của tôi rất khó mang thai, có thể cả đời này không thể có con được, muốn anh ấy thấy khó mà lui. Kết quả, anh ấy liền đưa cho tôi một tờ chẩn đoán của bệnh viện rồi nói với tôi, vừa hay, anh cũng không thể có con được. Chương 1134, tới cổ vũ cho bạn. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tịch há hốc mồm, vậy cũng được sao? Anh ta thật sự, không thể có con được à? Minh Phương Phương sờ bụng mình, tôi mang thai rồi, cô nói xem. Ninh Tịch nhất thời kinh hỉ, thật á? Cô có thai rồi, chúc mừng, chúc mừng. Khỏi cần hỏi cũng biết rõ ràng là người đàn ông kia đã gạt cô ấy. Minh Phương Phương nhìn cô gái trước mặt đang thể hiện sự vui sướng từ tận đáy lòng thay cho cô, trong lòng bỗng có chút cảm động, cảm ơn. Nhắc tới chuyện này, đến Minh Phương Phương vẫn còn chưa hết kinh ngạc, sau khi tôi phát hiện mình có thai, tôi sợ phát khiếp, còn tưởng là con của Hồ Hồng Đạt, đang định lén đi nạo, nào ngờ bị anh ấy phát hiện. Lúc đó, anh ấy mới nói sự thật cho tôi biết, sau đó liền đưa tôi tới bệnh viện làm kiểm tra kỹ hơn, tính ra thời gian quả nhiên là con của anh ấy, rồi ba mẹ anh ấy cũng chịu đồng ý chuyện của bọn tôi. Ninh Tịch nghe vậy mà chấn động, may mà ông trời không phụ lòng người tốt, cuối cùng Minh Phương Phương cũng đợi được đứa bé của mình. Còn về Phương Nhã, tôi cũng lời chẳng buồn nghe ngóng xem cô ta thế nào. Nhưng có người nói với tôi, nghe nói vì danh tiếng quá kém nên bị phong sát, giờ chạy đi đóng cái loại phim kia rồi. Lúc nhắc tới Phương Nhã, thân sắc của Minh Phương Phương cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, như thể chỉ đang nói về một người xa lạ. Thật xin lỗi, khi ấy đã hiểu lầm cô, còn nói những lời như vậy với cô nữa. Giờ tôi không thể uống rượu được, nên tôi xin lấy trà thay rượu, kính cô một ly nhé. Minh Phương Phương xin lỗi một cách chân thành. Ngoài việc xin lỗi ra, cô còn muốn cảm ơn Ninh Tịch nhiều hơn, nếu không phải nhờ Ninh Tịch vạch trần lời nói dối của Hồ Hồng Đạt, cô sẽ không có ngày hôm nay. Ninh Tịch vội kính lại một ly, khách khí quá, khi đó cô cũng không biết chuyện mà. Minh Phương Phương tỏ ra hơi lo lắng nhìn cô, hình như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ nói một câu cũng chúc cô và người ấy. Có thể thuận lợi mọi điều, cảm ơn, Ninh Tịch có chút ngạc nhiên, hơi hơi nhướng lông mày, tôi còn tưởng cô muốn khuyên tôi đừng như thiêu thân lao đầu vào lửa cơ. Minh Phương Phương khẽ cười, người đàn ông như Lục Đình Kiêu, đổi lại là tôi, e rằng cũng không thể không nhào tới được, huống hồ là một cô gái trẻ như cô. Hơn nữa, tôi có thể nhìn ra Lục Đình Kiêu thật sự yêu cô. Từ sau khi tôi mang thai, tôi liền cảm thấy, mọi thứ trên thế gian này cái gì cũng đều có thể xảy ra hết, không phải sao? Đương nhiên rồi, tôi vẫn luôn nghĩ vậy mà. Nghe thấy câu chuyện đầy năng lượng như vậy, tâm trạng Ninh Tịch cũng tốt đẹp hơn nhiều. Sau khi chia tay với Minh Phương Phương, Ninh Tịch trở về khách sạn chuẩn bị cho buổi khai trương ngày mai. Nào ngờ, trong buổi lễ khai trương chính thức lại gặp lại Minh Phương Phương. Minh, à không, cô Triệu, tới xem, không hoan nghênh à. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Tịch, Minh Phương Phương cười nói. Tất nhiên là hoan nghênh rồi, chỉ là có chút ngạc nhiên thôi. Cô đang mang thai, không sao chứ. Hôm qua lúc nói chuyện với Minh Phương Phương, Ninh Tịch chỉ tiện mồm nói một chút về việc sao cô lại tới Thành Quy và hôm nay cô sẽ khai trương, không ngờ cô ấy lại đích thân tới chúc mừng. Chỉ vài bước chân thôi mà, có chuyện gì được chứ? Mọi người đừng coi tôi như thủy tinh nữa được không? Chắc Minh Phương Phương thường ngày ở nhà hay bị chồng nói vậy nên nghe thấy có hơi không vui. Nhưng Ninh Tịch nào dám sơ suất, cô vội đỡ lấy thai phụ này như đỡ lão Phật ra. Cô Triệu, sao cô lại tới đây? Không kịp đón tiếp từ xa, thật có lỗi. Người phụ trách của hối tinh vừa thấy Minh Phương Phương liền giật mình, vội chạy tới nghênh tiếp. Tôi tới chúc mừng bạn, Minh Phương Phương tùy ý nói. Chương 1135, đã cắn câu. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Minh Phương Phương không chỉ là thiên kim danh giá của đế đô, chồng cô cũng là tài phiệt thế gia số 1 số 2 ở đây. Không ngờ được rằng, bà chủ của Tắc Linh lại là bạn của bà lớn này, thế nên thái độ của người phụ trách bên hối tinh cũng tăng lên không ít, càng coi trọng cái cửa hàng đại lý này hơn. Cô Triệu, mời vào trong. Sớm biết cô tới, tôi đã cho bọc hết các góc cạnh lại rồi, nếu không lỡ động phải đâu thì chết tôi. Có ai không biết vị Triệu tổng kia cưng chiều bà xã này đến thế nào chứ? Ninh Tịch ở bên nghe thấy vậy thì hạn hán luôn nói lời, được lắm, đúng là nhân tài nịnh bợ. Minh Phương Phương đỡ chán, cô thấy chưa? Giờ tôi đi tới đâu cũng vậy đấy, còn phải chịu đựng cái cảnh này 7 tháng nữa cơ. Ninh Tịch khẽ cười, đồng cảm. Lúc Ninh Tịch nói câu này, tuyệt đối không ngờ. Sau này sẽ có một ngày, chính cô mới là cái người đáng được đồng cảm nhất. Cách đó không xa, Kiều Vi Lan và Hàn Mạt Mạt thấy Ninh Tịch đang nói chuyện vui vẻ với Minh Phương Phương thì đều tỏ ra hết sức kinh ngạc. Lúc trước họ còn phát sầu lên vì vụ không mời được người thích hợp làm người tỏa trấn cho lễ khai trương, không ngờ chớp cái Ninh Tịch đã mời được phu nhân của Triệu gia tới đây rồi. Vị phu nhân này không chỉ có danh tiếng trong làng giải trí, mà bản thân cô và nhà chồng đều là gia đình danh giá, quả thật rất hợp với địa vị và yêu cầu của Tắc Linh. Sự thật nhanh chóng chứng minh được hiệu quả việc Minh Phương Phương có mặt tại đây lần này còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Sau khi Minh Phương Phương mang thai, cô ít khi giao du với bên ngoài, lâu lắm không xuất hiện trước mặt truyền thông. Lần này, giới truyền thông thành phố Quy sau khi biết được tin liền chen nhau tới, đã thế còn thu hút thêm được lượng fan cứng của Minh Phương Phương nữa. Mới chỉ ngày đầu khai trường, cửa hàng gần như đã được bán sạch, doanh thu ngày đầu lên tới 100 vạn. So ra thì, cửa hàng của History tại Tân Thế Kỷ vào ngày đầu khai trương vắng vẻ hơn nhiều, gộp cả hai ngày lại, doanh số còn không bằng con số lẻ của Tắc Linh tại Hối Tinh. Sau khi buổi lễ khai trương kết thúc, Ninh Tịch cố tình nán lại vài ngày, muốn xem tình hình buôn bán của Tắc Linh tại Hối Tinh như thế nào. Sau vài ngày quan sát thì thấy doanh số mỗi ngày đều vô cùng khả quan. Hiện tại, Ninh Tịch càng lúc càng bội phục quyết sách của Kiều Vi Lan hơn, lượng khách hàng cao cấp ở Hối Tinh quả nhiên nhiều hơn bên Tân Thế Kỷ không biết bao nhiêu lần, đây đúng là một bước khởi đầu tuyệt vời. Còn đối với Kiều Vi Lan và Hàn Mạt Mạt, hai người lại cảm thấy Ninh Tịch mới là thần kỳ. Lần nào cô cũng khiến họ có được sự kinh hỉ ngoài ý muốn. Sự góp mặt của Minh Phương Phương quả thật khiến danh tiếng của Tắc Linh tại tỉnh Hát như hổ mọc thêm cánh. Lúc này, Đặng Khoan thì đang hối hận phát điên lên, sớm biết như. Vậy, trước đó không nên đổi ý mới phải. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận, mọi thứ đều đã định cả rồi. Tin tức nhanh chóng chuyển tới đế đô, sau khi Ninh Tuyết Lạc biết được chuyện này liền nổi trận lôi đình, lôi Tần Tử Phàm ra chửi cho một trận. Cô ta làm sao cũng không thể ngờ được. Tắc Linh không chỉ nắm lấy Hối Tinh mà ngay đến cả Minh Phương Phương cũng tới đó nâng đỡ cho bọn họ. Hối Tinh tuyệt đối không có mặt mũi lớn tới vậy, nhất định là người bên Tắc Linh đã mời được Minh Phương Phương. Chết tiệt, gần đây rốt cuộc bị làm sao mà không có chuyện gì thuận lợi thế này. Ninh Tuyết Lạc phiền muốn chết, cô ta lại lấy chiếc điện thoại kia ra, bực bội nói với người đầu dây bên kia, chuyện lần trước tôi nhờ anh thế nào rồi. Sao vẫn chưa có kết quả, vội cái gì, đã cắn câu rồi, đợi thu lưới thôi. Người đàn ông đầu dây bên kia không nhanh không chậm trả lời. Chương 1136, từ bụng mẹ sinh ra. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nghe vậy, Ninh Tuyết Lạc mới thở nhẹ một hơi, nhưng đáy mắt vẫn lướt một tia hung ác, nếu được thì lúc ra tay mạnh tay chút, như vậy sẽ càng thật hơn. Yên tâm đi, chuyện này không cần cô phải dạy tôi. Chuyện của tôi, cô đừng có quên đấy. Người đàn ông kia trầm giọng nói, Ninh Tuyết Lạc có chút buồn bực nói, không phải nói sẽ tìm cơ hội làm giúp anh rồi sao? Tháng sau là có đợt hàng từ Los Angeles về đế đô rồi. Sẽ không có vấn đề gì đâu, chỉ cần anh làm tốt chuyện của tôi, chuyện gì cũng dễ bàn bạc hết. Đế đô, Bạch Kim Đế Cung, trong phòng làm việc của Lục Đình Kiêu, bánh bao nhỏ đang bò trước bàn làm việc của ba, chớp đôi mắt to tròn nhìn ba mình hỏi câu hỏi mà cậu bé đã hỏi tới lần thứ 6 trong ngày hôm nay, bao giờ thì mẹ về ạ? Mấy ngày nay, cuộc đối thoại của Lục Đình Kiêu vào Tiểu Bảo hầu như chỉ là bao giờ thì mẹ về ạ? Sao mẹ vẫn chưa về thế ạ? Hôm nay mẹ có về không ạ? Ngày mai mẹ có về không ạ? Lục Đình Kiêu miết miết mi tâm, gập laptop lại rồi nghiêng đầu nhìn cậu con trai với ánh mắt phức tạp. Mấy ngày gần đây, Tiểu Bảo đã gọi mẹ, gọi ông, gọi bà, còn gọi cả chú nữa. Tuy mỗi lần Tiểu Bảo nói chuyện với Cảnh Lễ đều khiến Cảnh Lễ tức điên lên nhưng anh có thể nhìn ra kỳ thực Tiểu Bảo rất thích Cảnh Lễ, bởi vì số lần Tiểu Bảo nói chuyện với Cảnh Lễ chỉ thua mỗi Ninh Tịch, hầu như lần nào cũng sẽ đáp lại. Còn anh, cho tới giờ vẫn chưa nghe thấy Tiểu Bảo gọi anh một tiếng ba. Mỗi khi Tiểu Bảo tìm anh thì chỉ nói hoặc hỏi anh về những chuyện có liên quan tới Ninh Tịch, ngoài vậy ra sẽ không nói gì nữa cả. Nói anh hoàn toàn không để ý, đó là chuyện không thể. Tiểu Bảo, qua đây, chúng ta nói chuyện một lát. Lục Đình Kiêu vẫy tay với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo chỉ mong ngóng mẹ về, làm gì còn tâm trạng đâu mà trò chuyện nữa, ỉu xìu như bánh đa thiêu luôn. Con không muốn gọi ba à? Lục Đình Kiêu đi thẳng vào vấn đề. Thấy Lục Đình Kiêu nói vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo nhất thời đờ ra tại chỗ. Quả nhiên, thằng bé thật sự không muốn nên mới không gọi anh. Vì sao thế, có thể nói cho ba biết không? Lục Đình Kiêu cố gắng mềm giọng ra hỏi, nhưng mà, sắc mặt Tiểu Bảo lại càng trở nên khó coi hơn. Thậm chí, cậu nhóc còn không muốn nói chuyện với anh nữa mà móc luôn tập viết lâu lắm nhóc không dùng tới ra. Hiện tại, tuy Tiểu Bảo đã có thể nói chuyện nhưng cậu nhóc vẫn không thay đổi thói quen mang theo tập viết bên người. Sau đó, Lục Đình Kiêu lại thấy con trai dùng lực viết, đều tại ba hết. Tại ba, Lục Đình Kiêu nhìn mấy chữ này, tỏ ra khó hiểu ý con là gì. Trong mắt bánh bao nhỏ tràn ngập ấm ức, bi phẫn rồi lại cúi đầu tiếp tục viết, đều tại ba nên Tiểu Bảo mới không có từ bụng mẹ chui ra, Tiểu Bảo muốn được từ bụng mẹ chui ra. Vành mắt cậu nhóc đỏ lừ dơ tập viết lên, trông như sắp khóc đến nơi. Nhóc biết, tuy mẹ Tiểu Tịch vẫn luôn đối xử với nhóc rất tốt, nhưng lại không phải là mẹ đẻ của nhóc, không phải là người sinh ra nhóc. Chỉ nghĩ tới điều này thôi nhóc đã giận ba vô cùng rồi. Sao ba không cùng mẹ Tiểu Tịch sinh ra nhóc chứ? Lục Đình Kiêu thấy con trai nói vậy thì ngẩn ra, đúng là muốn khóc không được muốn cười cũng không xong. Chương 1137, Tiểu Bảo nổi giận. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Logic của thằng nhóc này, tất nhiên là anh cũng muốn sinh với Ninh Tịch rồi, nhưng nếu như con do anh với Ninh Tịch sinh ra, vậy đó cũng đâu phải là Tiểu Bảo đâu. Nhưng Lục Đình Kiêu không có cách nào giải thích những điều này cho Tiểu Bảo hiểu được. Hoặc có lẽ, không cần anh phải giải thích, trong lòng Tiểu Bảo cũng tự mình hiểu rõ chuyện này rồi. Chỉ là, thằng bé đang giận với ấm ức vì nó không phải do Ninh Tịch sinh ra. Bầu không khí giữa hai ba con bỗng trở nên ngưng trọng, nhưng đúng lúc này điện thoại Lục Đình Kiêu vang lên, là Ninh Tịch gọi tới. Alo, boss đại nhân, nhớ em không? Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói vui vẻ của cô, chỉ nghe không thôi cũng biết bên đó chắc đang rất thuận lợi. Nhớ, chưa bao giờ nhớ như lúc này. Bà xã, em mà không mau trở về, anh sẽ bị con trai hành hạ chết. Hê hê, em sắp lên máy bay rồi, tối nay sẽ về tới đế đô, nhưng tới lúc đó cũng muộn lắm rồi thế nên sẽ không quấy nhiễu giấc ngủ của hai người đâu, sáng mai em sẽ tới thăm anh với Tiểu Bảo. Anh đi đón em, lần này em đi cùng với Mạt Mạt và Giám đốc Kiều mà, anh muốn dọa chết họ à? Em bắt xe về là được rồi. Ngoan nhé, đúng rồi, Tiểu Bảo ngủ chưa? Chưa ngủ thì cho em nói chuyện với thằng bé vài câu đi. Thế là Lục Đình Kiêu liền đưa điện thoại cho thằng con sớm đã không thể chờ được nữa. Mẹ bánh bao nhỏ vừa nghe thấy giọng Ninh Tịch đã tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với Tiểu Bảo giận dữ ban nãy. Cùng lúc đó, tại sòng bạc dưới lòng đất nào đó. Trang Vinh Quang đang đỏ ngầu hai mắt, nhìn chằm chằm vào lá bài trên tay, lòng bàn tay đã bắt đầu toát mồ hôi, mọi người xung quanh cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Lá bài từng chút lộ ra. Lúc nhìn thấy toàn bộ lá bài, hai tên bạn lưu manh của Trang Vinh Quang ngồi bên cạnh đã kích động đến mức nhảy chồm lên, Trang Vinh Quang quăng lá bài trên tay xuống, đồng chất. Đưa tiền đây. Một đống thẻ bạc được đẩy tới, Trang Vinh Quang mừng đến đỏ hây hây cả hai má. Kế hoạch sau khi tốt nghiệp của cậu ta là đi vòng quanh thế giới, nhưng mà người nhà chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí còn áp dụng trừng phạt kinh tế đối với cậu ta nữa. Thế nên dạo này, cậu ta luôn nghĩ cách để kiếm tiền, có người bạn biết được bèn giới thiệu cho cậu ta tới đây thử vận may. Tuy cậu ta ham chơi, nhưng cũng biết có những thứ không thể dính vào được. Cơ mà, lần này thật sự cũng vì thiếu tiền quá, lại thấy mấy anh em tốt thắng được không ít nên mới tới thử xem thế nào. Mới đầu cậu ta cũng không dám chơi to, nhưng không ngờ hôm nay lại hên đến vậy, mới theo có một lát mà đã được mấy trăm vạn thẻ rồi. Sau đó, Trang Vinh Quang lại mở thêm ba ván, ván nào cũng thắng, số tiền cậu ta cần cũng đã hòm hòm rồi, tính chuẩn bị đi về. Nhưng mà, thấy hôm nay son quá thành ra lại không nỡ, vậy nên bị bọn bạn giật dây lại tiếp tục ở lại chơi tiếp. Trong một góc cách đó không xa, một tên tóc vàng xăm trổ đầy tay. Đang lộ ra một nụ cười bỉ ổi, gã nhấc điện thoại lên gọi một cú cá đã cắn câu, thu lưới. Một lát sau, một tên đeo chiếc dây chuyền vàng to đùng trên cổ ung dung chen vào đám người, đứng trước mặt Trang Vinh Quang, này người anh em. Tôi nhìn cậu nửa ngày, ai cũng nói hôm nay cậu đỏ lắm, tôi lại không tin, có dám chơi với tôi một ván lớn không? Chơi thì chơi, tôi sợ anh chắc. Chương 1138, rơi vào tròng. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Một tiếng sau, tất cả số thẻ bạc Trang Vinh Quang thắng được đều thua sạch. Gã đeo dây chuyền vàng đắc ý cười lớn gạt hết chỗ thẻ bạc tới trước mặt mình, nhóc à, chú vẫn còn non lắm. Thêm một ván nữa, Trang Vinh Quang sầm mặt, vỗ mạnh xuống bàn, chơi cái gì mà chơi, thua đến cái quần cũng chẳng còn nữa rồi, về tìm mẹ bú sữa đi. Gã vừa dứt lời, cả sòng bạc liền cười ầm lên. Lúc này, Trang Vinh Quang thật sự thua đến cái quần cũng không còn nữa, quần áo trên người cậu ta đều là hàng hiệu, đã bị cởi hết ra làm cọc, ngay đến chiếc ví da chỉ cậu ta tặng hồi sinh nhật cũng bị thua mất. Vốn định đến đây kiếm chút tiền làm lộ phí, ai ngờ lại thua sạch. Xanh xanh thế này, nhưng mấu chốt là vốn dĩ cậu ta đã thắng được rất nhiều tiền, cơ mà giờ lại bị thua sạch, thế thì sao có thể cam tâm được đây, anh đứng lại. Đánh thêm ván nữa với tôi, nếu tôi thua tôi sẽ viết cho anh một cái giấy nợ. Gã đeo vòng vàng cười lớn, ha ha ha ha, cậu em à, ông đây không có hứng với cái trò viết giấy nợ. Ông chỉ thích tiền tươi thóc thật, mẹ nó, tôi mà thèm vào tí tiền đó ấy à, có chơi không? Nếu tôi thua tôi lập tức bảo người mang tới cho anh. Quang Vinh Quang quát lớn, chật, xem ra không chơi ván này thì cậu vẫn không chịu chấp nhận hiện thực rồi rồi, ông đây đành làm người tốt chơi cùng cậu ván nữa. Một lát sau, Trang Vinh Quang ngồi đần độn trên ghế, không thể nào. Không thể nào, chơi lại, gã kia nghe thấy vậy thì hung tợn nói, chơi cũng được, cậu trả tôi 500 vạn cậu nợ tôi trước đi. Tôi, lát tôi trả hết cho anh một lượt. Vừa nghe thấy mình nợ tới tận 500 vạn, Trang Vinh Quang không nhịn được biến sắc mặt. Đệch, thằng oát con, mày chơi tao đấy à? Đã để mày nợ 5 ván rồi, còn nợ nữa, mày nghĩ bố mày là ai? Dám giở trò này với tao à? Lập tức bảo người mang tiền đến đây cho tao. Nếu không, Trang Vinh Quang vốn còn muốn nói, kết quả lũ đồng bọn của gã đeo dây chuyền lại vây tới, tên nào tên nấy đều trông cũng như lũ đầu trâu mặt ngựa. Lưng Trang Vinh Quang ướt sũng mồ hôi, cậu ta vội kéo hai thằng bạn bên cạnh lại, chúng mày có mang tiền theo người không? Bọn tao làm gì còn nữa, có bao nhiêu đưa hết cho mày rồi còn gì? Đúng đấy, cả đồng hồ của tao cũng đặt vào đấy luôn rồi. Địch, làm thế nào bây giờ, tại chúng mày cứ kéo tao tới đây chơi đấy. Trang Vinh Quang phát điên lên. Quang à, mày nói gì thế, còn không phải vì thấy mày thiếu tiền nên bọn tao mới có lòng tốt đưa mày tới đây à? Đánh bạc có thắng có thua, hên xui không phải thứ mà chúng ta có thể khống chế được. Bớt lắm mồm đi. Mặc kệ chúng mày nghĩ cách gì, mau mau xoay tiền cho tao. 500 vạn đấy, bọn tao xoay đâu ra cho mày được. Mấy đứa chúng mày bàn bạc xong chưa? Không nôn được tiền thì để lại một cái tay cho tao. Gã đeo vòng quát, nhất thời mặt Trang Vinh Quang trắng bệch ra, gấp cái gì, không phải tôi đang xoay đây à? Cậu ta cẩn thận đánh giá mấy tên này, ngoài tên đeo vòng vàng kia ra, đầu sỏ còn một tên tóc vàng nữa, ánh mắt rất hung ác. Mấy tên còn lại thì trên người đều là những hình xăm khoa trương. Thậm chí còn có cả sẹo, nói năng rất thô lỗ, vừa nhìn đã biết là dân du côn. Chương 1139, chặt luôn đi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Tóm lại, vừa nhìn đã thấy là loại người không dễ dây vào rồi. Lúc này, hai tên bạn Trang Vinh Quang đưa mắt nhìn nhau, sau đó một tên nói, Quang này, hay thế này mày xem được không, tao với Cường ra ngoài gom tiền cho mày trước, nếu cứ ở đây chửi nhau mãi cũng không có cách gì. Đúng đấy, bọn tao sẽ nhanh chóng gom tiền mang tới cho mày, chúng mày nhanh lên cho tao đấy. Rồi rồi rồi, hai tên kia chạy như bay ra ngoài. Tiếp đó, Trang Vinh Quang bị đưa tới một cái kho hàng bỏ hoang cách đó không xa. Sau khi đám người kia đưa cậu ta tới đây thì mặc kệ cậu ta, qua một góc vừa uống rượu vừa ồn ào đánh bạc,